Đế Bá, chương 5537, Hắc Phong Trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong Trại, chúa tể chân chính của Vân Mộng Trạch, có thể nói là cường đạo vương. Nhưng là, rất nhiều người lại chưa từng đi qua Hắc Phong Trại. Tổng đà chân chính của Hắc Phong Trại cũng không phải là ở trên hòn đảo Vân Mộng Trạch, mà là một nơi khác ở Vân Mộng Trạch. Thậm chí có thể nói, nằm giữa Hắc Phong Trại và thế giới bên ngoài là toàn bộ Vân Mộng Trạch. Nếu ngươi lần đầu tới Hắc Phong Trại, chỉ thấy một ngọn núi vô cùng to lớn nhô lên trên bầu trời, chắn ngang đường đi của tất cả mọi người, vắt ngang qua thập phương, giống như kết giới cực kỳ to lớn. Một ngọn núi lớn vắt ngang trời như thế, cũng vừa vặn cắt đứt sự giao tiếp giữa Vân Mộng Trạch và Hắc Phong Trại, khiến cho không chỉ là một ngọn núi lớn này, thậm chí toàn bộ Vân Mộng Trạch đều trở thành tấm chắn thiên nhiên cho Hắc Phong Trại, nơi này chính là dễ thủ khó công. Trên ngọn núi lớn, thác nước đổ xuống dưới, giống như dải ngân hà chảy xuống 9 tầng trời, vô cùng ngoạn mục. Leo lên ngọn núi lớn này, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác không nhiễm bụi trần, tựa như nơi này chính là thế ngoại đào nguyên, nơi nào giống như xào huyệt cường đạo, càng không một chút khí tức thù phi nào. Bên trong Hắc Phong Trại, chính là núi cao nguy nga chót vót, không khí trong lành, đứng ở nơi này, làm cho người ta cảm giác thấm vào lòng người, thoải mái không nói nên lời. Nơi này dường như không có chút khí tức bụi bẩn nào. Cho nên, khi ngươi đứng ở nơi này, rất khó mà tin được đây chính là Hắc Phong Trại. Nơi này cùng Hắc Phong Trại trong tưởng tượng của mọi người có khác biệt rất lớn. Hắc Phong Trại, với tư cách là xào huyệt lớn nhất, ở trong tưởng tượng của rất nhiều người, hẳn là 5 bước một nhóm, 10 bước một trạm, chính là trạm gác mọc lên san sát như rừng, khắp nơi cờ đen bay phấp phới, thậm chí các loại người hung ác tập trung một chỗ, lớn tiếng ồn ào. Nhưng là, chân chính tại trong Hắc Phong Trại, tất cả những cảnh tượng này đều không tồn tại. Ngược lại, toàn bộ Hắc Phong Trại có một cỗ khí tức tiên gia. Người không biết chuyện lần đầu bước vào Hắc Phong Trại, cho rằng mình đã tiến vào tổ địa của đại giáo nào đó, một môn phái có khí tức tiên gia, làm cho người ta phải khao khát hướng tới. Thảm cỏ xanh biếc, hoa dại phất phơ, Hắc Phong Trại thật sự là đẹp không sao tả xiết. Lúc này, Lý Thất Dạ bước xuống xe, đứng ở trên đỉnh núi cao, hít một hơi thật sâu, một cỗ khí tức thấm vào lòng người lao thẳng mà tới. Mời ta đến làm khách, cũng chỉ vẻn vẹn thế này thôi sao? Lý Thất Dạ đứng ở trên đỉnh núi cao này, nhìn xuống thiên địa, nhàn nhạt cười một tiếng. Nơi đây là trọng địa của Hắc Phong Trại, có thể nói cường giả như mây, tàng long ngọa hổ, chưa kể, bên cạnh lại có loại tồn tại như Hắc Dạ Di Thiên, Vân Mộng Hoàng. Đổi lại là người khác, bản thân mình lâm vào tình cảnh này, chỉ sợ sẽ nơm nớp lo sợ. Dù sao, vị trí ở chỗ này gọi là đầm rồng hang hổ, một chút cũng không ngoa. Chưa kể, lão tổ cường đại vô địch như Hắc Dạ Di Thiên, cho dù kẻ nào đứng bên cạnh hắn, cũng sẽ không khỏi vì vậy mà run rẩy, cũng sẽ làm cho người ta vì vậy khiếp sợ. Đứng trước mặt lão tổ cường đại như vậy, chỉ sợ không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chính là bảo sao nghe vậy. Những thứ này đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng chỉ là chuyện gió nhẹ mây bay mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Tại trên đỉnh núi cao này, hắn như nhàn nhã dạo chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử chính là nhận lệnh của tổ mà tới. Lúc này, Hắc Dạ Di Thiên đại bái, quỳ rạp xuống đất, tự xưng là đệ tử. Vân Mộng Hoàng cũng không ngoại lệ, cũng đều nhao nhao quỳ lại xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Tổ, cái gì tổ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hắc Dạ Di Thiên vội nói, tổ chính là tồn tại vô thượng, có thể thông hiểu thương thiên. Người cũng không phải là long tộc hậu nhân, cũng không có huyết thống long tộc. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, Hắc Dạ Di Thiên chính là đương kim lão tổ cao cao tại thượng, bao nhiêu người ở trước mặt hắn đều phải cung kính. Nhưng là, Lý Thất Dạ thốt ra lời này, khiến Hắc Dạ Di Thiên xấu hổ, cười khan một tiếng, hắn nói ra. Chúng ta cũng không phải là hậu nhân của tổ, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, được tổ chỉ điểm một hai, học được một chút gia lông, mới có được một thân bản sự này. Ừ, đây cũng là lời nói thật, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, xem ra, lão đầu đúng là bỏ ra chút công phu ở trên người ngươi, đáng tiếc, những gì ngươi học, hoàn toàn không đạt yêu cầu. Lý Thất Dạ lời này vừa nói ra, sẽ khiến người ta cảm thấy là một loại sỉ nhục, dù sao. Loại tồn tại như Hắc Dạ Di Thiên, đã đầy đủ để khinh thường kiếm châu hiện nay, là tồn tại chỉ đứng sau ngũ đại cự đầu. Lý Thất Dạ nói hắn không chịu nổi như thế, đây không phải là khinh thường Hắc Dạ Di Thiên ư, nhưng là, Hắc Dạ Di Thiên cũng không có tức giận, hắn cười khan một tiếng, xấu hổ nói ra. Tổ cũng từng nói qua như thế, chỉ là ta tư chất của ta ngu muội, chỉ học được ra lông mà thôi. Còn xin công tử chỉ điểm một hai, theo đó sửa lại cho đúng. Ta cũng không chỉ điểm thêm cho ngươi được cái gì, Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu, nói ra. Bản sự của lão đầu tử, đã có thể độc bộ vạn cổ, từ vạn cổ đến nay, người có thể siêu việt hơn hắn, cũng chỉ là lác đác không có mấy. Hắn truyền thụ đại đạo cho ngươi, mà ngươi lại dừng bước ở đây, cũng chỉ có thể nói tận lực. Đệ tử hổ thẹn, đã phụ sự kỳ vọng của tổ. Hắc Dạ Di Thiên không khỏi xấu hổ nói ra. Hắc Dạ Di Thiên, lão tổ cường đại vô địch hiện nay, ngoại trừ ngũ cự đầu, khó có người có thể so sánh với hắn. Nhưng là, điều này cũng chỉ là cách nhìn của người ngoài mà thôi, cũng chỉ là tầm mắt của người ngoài. Mà Hắc Dạ Di Thiên tự biết bản thân mình rất nhỏ bé, bởi vì sư tôn truyền thụ đại đạo cho hắn, đây mới thực sự là tồn tại chí cao vô thượng, đây mới thực sự là vạn cổ vô địch. Chỉ tiếc, Hắc Dạ Di Thiên giới hạn ở thiên phú, dừng ở ngộ tính, cả đời đạo hạnh cũng chỉ thế thôi. Mặc dù nói, ở trong mắt người ngoài, hắn rất cường đại. Nhưng là, Hắc Dạ Di Thiên biết rõ, nếu như hắn có thể tu luyện được chân truyền của sư tôn hắn, vậy thì ngũ đại cự đầu tại Kiếm Châu hiện nay, cũng không đáng nhắc tới, chỉ tiếc, hắn cũng chỉ học được chút ra lông mà thôi. Cho nên, Hắc Dạ Di Thiên cũng không có nổi giận, ngược lại càng hổ thẹn, đúng như lời hắn nói, đã phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Thôi, lão đầu vẫn còn, ta cũng an tâm rồi, đi gặp hắn một chút. Lý Thất Dạ khẽ xua tay, mời công tử rời bước. Nghe lời này, Hắc Dạ Di Thiên không dám thất lễ, lập tức dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Tại hậu viện bên trong cấm địa của Hắc Phong Trại, ngoại trừ Hắc Dạ Di Thiên và Vân Mộng Hoàng, không một ai có thể tiến vào. Ở nơi này có một cái giếng cổ bị phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giếng cổ này vô cùng cổ xưa, trên giếng cổ có khắc họa đủ loại phù văn. Phù văn cổ xưa đến mức không thể ngược dòng tìm hiểu, thậm chí không thể nhìn hiểu được. Bên trong giếng cổ, chính là sóng nước sáng lấp loáng, đây cũng không phải là một cái giếng cổ khô cạn. Ngày bình thường, chiếc giếng cổ này bị phong bế, coi như tu sĩ cường giả thực lực cường đại tới đâu cũng khó mà đem nó mở ra, lúc này Hắc Dạ Di Thiên đem nó đẩy ra. Sau khi giếng cổ bị đẩy ra, từ trên sóng nước lăn tăn có một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Dường như trong giếng cổ này, nước trong giếng đã bị phong kín vĩnh viễn. Nước trong giếng cổ này, tựa như là thời gian bị phong kín trăm ngàn vạn năm, mà không phải cái gì nước giếng. Đến lúc gặp lại lão hữu, Lý Thất Dạ nhìn giếng cổ trước mắt này, nhàn nhạt nói ra. Ngay lúc này, nghe được, soạt, một tiếng vang lên, một con thải hồng ngư bay vọt lên, khi con thải hồng ngư này nhảy khỏi mặt nước giếng, có những giọt nước rơi xuống. Giọt nước dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc, tựa như là cầu vồng vượt ngang qua thiên địa. Con thải hồng ngư này thoạt nhìn đặc biệt dễ thương, đặc biệt xinh đẹp. Nghe được, phốc, thanh âm vang lên, lúc này, con thải hồng ngư nhảy khỏi mặt nước vậy mà phun ra một cái bong bóng. Bong bóng này ở dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra màu sắc đa dạng, thoạt nhìn hết sức lộng lẫy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhảy lên thải hồng ngư, trong tiếng. Phốc, phốc, phốc, chỉ thấy con thải hồng ngư lần lượt phun ra rất nhiều bong bóng, giống như là ảo ảnh bọt nước, vô cùng xinh đẹp, kho từng cái bong bóng xuất hiện, Lý Thất Dạ cùng thải hồng ngư cũng biến mất ở giữa thiên địa, tựa như là một hồi ảo ảnh đẹp đẽ, tựa hồ Lý Thất Dạ cùng thải hồng ngư đều chưa từng xuất hiện qua vậy. Lão tổ, khi nào ta có thể bái kiến tổ, ngẩng đầu nhìn bọt nước xinh đẹp biến mất, Vân Mộng Hoàng cũng không khỏi nói khẽ. Liên quan tới mọi thứ về tổ, Vân Mộng Hoàng cũng chỉ từ trong miệng Hắc Dạ Di Thiên biết được. Hắn biết rõ, tại trong lĩnh vực hắn không cách nào vượt qua kia, cư trú một vị tổ chí cao vô thượng. Bởi có sự tồn tại của vị tổ này, mới là nguyên nhân căn bản để Vân Mộng Trạch luôn đứng sừng sững không ngã. Bởi vì, cho dù có vô địch như đạo quân, cũng không muốn khiêu chiến vị tổ chí cao vô thượng này. Nhưng là, Vân Mộng Hoàng từ trước tới giờ cũng chưa từng gặp qua vị tổ này. Trên thực tế, toàn bộ Vân Mộng Trạch cũng chỉ có Hắc Dạ Di Thiên được gặp qua tổ. từng được vị tổ này chỉ điểm. Cũng chính bởi vì đạt được vị tổ này chỉ điểm, Hắc Giả Di Thiên mới trở thành lão tổ cường đại nhất Hắc Phong Trại. Khi nào tổ cho gọi thì ngươi mới có thể bái kiến. Trên thực tế, Hắc Giả Di Thiên cũng không biết là lúc nào. Trong mắt người đời, hắn đã là tồn tại cường đại, nhưng Hắc Giả Di Thiên rất rõ ràng, loại tồn tại như bọn hắn, ở trong mắt những tồn tại chí cao vô thượng này, chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Cho nên, Hắc Giả Di Thiên cũng vô phương phỏng đoán ý nghĩ của tổ, cũng vô phương phóng tầm mắt nhìn thấy được cảnh giới kia. Ở trên vòng trời kia, tại trong lĩnh vực kia, vào giờ khắc này, mây mù quẩn quanh, mọi thứ đều không chân thật, mọi thứ đều là hư ảo, tựa như nơi này chỉ là một cái ảo cảnh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong mây mù này, nếu như nhìn xuyên thấu qua, nơi đây chính là một mảnh hoang tàn, dường như nơi này là một thế giới bị vứt bỏ, dường như trong thế giới này không tồn tại một chút sinh cơ nào. Nhưng là, nếu như có thể xuyên thấu hết thảy biểu tượng, thẳng đến nơi sâu nhất của thế giới này, vẫn có thể cảm nhận được mạch đập ở nơi sâu nhất kia, đây là nhịp tim có thể chống đỡ toàn bộ thế giới. Tại trong mây mù này, có một tòa đình nghỉ mát, chỉ có điều, lúc này tòa đình nghỉ mát này đã cũ nát, không chịu nổi, tựa như chỉ cần một trận bão, tòa đình nghỉ mát này liền muốn sụp đổ. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, không biết trải qua bao nhiêu kiếp nạn, nhưng, tòa đình nghỉ mát cũ nát, không chịu nổi này vẫn còn ở đó. Lúc này, trong tòa đình có hai chiếc ghế nằm, chiếc còn lại chính xác là dành Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nằm xuống, ghế nằm cũng hết sức cũ nát. Khi nằm ở phía trên, phát ra tiếng kẽo kẹt, dường như chỉ cần khẽ di chuyển thân thể một cái ghế nằm này sẽ sụp đổ. Nằm ở chỗ này, gió nhẹ chậm chậm thổi tới, trong nháy mắt, giống như mình đã qua ngàn vạn năm. Cách chương